One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Sa mạc Chi Vương. Green Light đảo Sandy, Alabasta Kingdom, lúc này ở cái này bắt nguồn xa, dòng chảy dài mấy ngàn năm lâu vương quốc thủ đô, một trận hỗn loạn chiến tranh vừa mới rơi xuống. Vương quốc quân 600.000 phòng giữ, bị hỗn loạn phản quân đánh bại, dẫn đến thủ đô luân hãm. Nefertari vương tộc cũng đi theo xui xẻo, phản quân trong doanh địa. Lúc này Crocodile gia hỏa này chính ở chỗ này, dưới tay hắn một chút các cán bộ cũng đều ở nơi này. Mr. Bagandino lúc này chính nơm nớp lo sợ đứng tại Crocodile sau lưng. Hắn đối với mình cái này boss càng phát kính sợ, đi theo Crocodile sau lưng, chính mắt thấy nguyên bản một mảnh tường hòa Alabasta Kingdom biến hỗn loạn. Nguyên bản tại Alabasta được hưởng nổi danh Nefertari vương tộc thanh danh quét rác. Đây hết thảy đều là mình cái này boss chủ đạo vở kịch. Bây giờ, vở kịch xem như kết thúc, Crocodile tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Ngồi tại cái này trong doanh trướng, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, thỉnh thoảng phun ra một cỗ hơi khói, hai mắt hơi khép hờ lấy, giống như tại nuôi như thần. Không bao lâu, doanh trướng bị sốc lên, sau đó Crocodile tín nhiệm nhất bộ hạ, Mr. Một Đây Bôn đi đến, trong tay của hắn còn mang theo một vệt máu, ánh mắt trầm ổn, biểu lộ bình tĩnh. Hắn đi vào cái này doanh trướng về sau, Crocodile mới mở ra cặp mắt của mình, mở miệng nhẹ giọng hỏi, thế nào? Đây Bôn khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, ta đã đem cô hát ra bọn hắn tất cả đều xử tử. Crocodile nghe vậy gật gật đầu, sau đó đứng dậy, cô hát ra, phản quân thống lĩnh. Tương truyền hắn cùng Nefertari nhất tộc tiểu công chúa Vivi là thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá theo Crocodile ở quốc gia này bên trong khuấy gió nổi mưa, châm ngòi ly gián, làm cho cái này vốn nên thân mật vô gian hai người trở thành kẻ thù sống còn. Cô hát ra tại Crocodile âm thầm duy trì dưới, không ngừng đem chính mình phản quân lớn mạnh, cuối cùng quét sạch cả nước. Công phá có 60 vạn quốc vương quân phòng giữ thủ đô Alubana. Nhưng ngay tại vừa rồi, Đầy Bôn lại âm thầm ra tay, đem cô hát ra các loại một chúng phản quân thủ lĩnh tất cả đều giết chết. Crocodile những năm này, không ngừng mà âm thầm ủng hộ phản quân, tự nhiên cũng tại trong bạn quân lấp rất nhiều bọn hắn người một nhà. Bây giờ bọn hắn lại đem những cái kia không về thuộc về bọn hắn phản quân thủ lĩnh tất cả đều cho xử lý. Cứ như vậy, toàn bộ phản quân liền đã rơi vào Crocodile trong tay. Mà lúc này Alabasta Kingdom bên trong, trừ bỏ Nefertari vương tộc bên ngoài, là thuộc Crocodile quyền thế lớn nhất. Nefertari vương tộc lúc này đã bị vây ở Alabasta trong cung điện, giống như đợi làm thịt dê con. Bởi vậy, cái này cổ lão quốc gia bây giờ là Crocodile lớn nhất. Đối ngoại tuyên bố, cô hát ra bọn hắn chiến chết tại cái này Alubana bên trong. Cùng lúc, bằng vào ta Crocodile tước sĩ cùng quốc gia anh hùng danh nghĩa, ngăn lại chiến tranh, thu phục phản quân. Crocodile nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đầy Bôn bọn người ở tại nghe thấy được Crocodile lời nói về sau, đều là nhanh chóng mở miệng nói ra, là, Boss, đoạt lại tất cả quốc vương quân vũ khí, tạm thời dùng vũ lực trấn áp Alubana, chờ ta xử lý xong Nefertari nhất tộc về sau, liền có thể chính thức tiếp quản toàn bộ Alabasta, đến lúc đó phản quân cũng tốt, quốc vương quân cũng tốt. Tất cả đều muốn làm việc cho ta. Crocodile vừa trầm âm thanh mở miệng nói ra. Minh bạch, Đầy Bôn nhanh chóng đáp. Như vậy, hiện tại liền để cho chúng ta đi xem một chút Cobra bệ hạ đi. Hy vọng hắn có thể mời ý thức thú đem vương vị thiền nhường cho ta. cũng miễn cho ta còn muốn lại động thủ giết người. Grondai khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác, ý cười, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang nhẹ giọng nói ra. Rất nhanh, Grondai liền đi tới Tráng Lệ. Lịch sử đã lâu Aliubana trong vương cung, lúc này Neferteri Cobra, cái này từng tại thánh địa Marizoa phóng khoáng tự do, giận dữ mắng mỏ chính phủ thế giới tham lam, ngay cả thiên long nhân cũng dám chống đối một nước chi vương. Đang có chút suy sụp tinh thần ngồi tại hoàng cung đại điện vương tọa bên trên. Cái kia nguyên bản hẳn là mái tóc đen nhánh, cũng biến thành có chút hoa bạch, hai mắt có chút không, khí tức trên thân mười phần sa sút tinh thần. Mà tại bên cạnh hắn thì đứng đấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương có mái tóc dài màu xanh lam, trên mặt mang không biết làm sao thần sắc, có chút nóng lòng, lại không biết có thể làm cái gì. Tiểu cô nương này chính là Neferteri Vivi công chúa, toàn bộ Neferteri vương tộc tại Cobra thế hệ này cũng không có đến cỡ nào phồn thịnh. Thuần chính huyết mạch cũng chỉ có hai người bọn họ. Cửa đại điện bị chậm rãi đẩy ra. Cobra cái kia có chút cặp mắt vô thần đang nghe bối thanh âm này về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Tiếp lấy một trận mà tiếng bước chân truyền đến. Crocodile thân ảnh dần dần đi đến. Tại nhìn thấy Crocodile trong nháy mắt, Cobra liền thảm nở nụ cười, khóe miệng hơi co rúm phiên, nỉ non nói, quả nhiên là ngươi, phản quân cũng tốt, dân gian thuyền đánh cá cũng được, đều là ngươi tại kích động a. Sơ, Crocodile cắn xì gà, từng bước một đi đến vương tọa trước, tiếp lấy gật gật đầu, mười phần thản nhiên mở miệng nói ra, là ta không sai, Cobra bệ hạ, Cobra vẫn không nói gì đâu. Vivi liền mười phần tức giận chất vấn, vì cái gì ngươi muốn như vậy tai họa Alabasta, ngươi không phải quốc gia anh hùng sao, phụ thân hắn không xử bạc với ngươi, cho ngươi thân phận quý tộc, lại cho ngươi thanh danh, địa vị, chấm ngoặc kép, đừng kích động như vậy, Vivi điện hạ, những này cũng không phải là Cobra bệ hạ cho ta, mà là chính ta kiếm tới. Về phần ta tại sao phải làm như thế, chỉ có thể nói thật đáng tiếc, ta cũng là phụng mệnh mà đến, Cobra ánh mắt hơi ba động một chút, nỉ non nói, sau đó hắn liền lại nở nụ cười, là luật kia đã không quan trọng tiếu dung, mở miệng nói ra, ngươi là chính phủ thế giới người. Crocodile gật gật đầu, rất tùy ý nói ra, CPF dưới cờ. Okashichi Kai Crocodile, thì ra là thế, ngươi là cái kia vị điện hạ người. Chính phủ thế giới muốn chúng ta Neferteri nhất tộc mệnh a. Cobra thảm mở miệng cười nói ra, có lẽ vậy. Crocodile gật gật đầu nói, hắn ngược lại là không có đi giải thích cái gì. Trên thực tế, chính phủ thế giới chỉ là muốn gõ một cái Neferteri nhất tộc, là Claudius. Hắn mới là muốn đoạt lấy Alabasta chân hung. Bất quá rất rõ ràng, Crocodile sẽ không ở trên đây nói gì nhiều. Cõng nồi liền để chính phủ thế giới đi cõng a. Hắn từ mình ngực bên trong lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Cobra, mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, ta muốn Cobra bệ hạ hẳn là cũng minh bạch, Neferteri nhất tộc chấm dứt. Như vậy, còn xin ngài ký cái này văn bản tài liệu, đem Alabasta vương vị nhường ngôi cùng ta. Vivi khi nghe thấy câu nói này về sau, tức giận nói ra, không có khả năng, ngươi cái này cướp đoạt chính quyền tặc, cái này không có cái gì là không thể, ta chỉ là muốn để quá trình này biến bình thản một chút mà thôi. Grovendai trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, mở miệng trầm giọng nói ra. Cobra kéo lại Vivi, nhẹ giọng hỏi, nếu là ta ký cái này văn bản tài liệu, có thể lưu Vivi một mạng sao? Phụ thân, Vivi có chút bối rối ôm lấy Cobra cánh tay. Crocodile thì nở nụ cười, mở miệng nói ra, Trên thực tế, chỉ cần Cobra bệ hạ nguyện ý tiếp nhận sắp xếp của ta cùng quản lý, cha con các người hai người đều không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Cobra ánh mắt hơi chìm chìm, mở miệng hỏi. Claudius Thánh tại Tây Hải cho hai vị mua một cái đại trang viên. Hai vị có thể ở nơi đó yên lặng vượt qua cả đời. Crocodile cũng không có giấu giếm cái gì, mười phần thẳng thắn mở miệng nói ra. Im lặng sao? Cobra nỉ non lặp lại một lần nói. Không sai, im lặng. Crocodile cũng lặp lại một lần nói. Rất rõ ràng, trong này trọng điểm liền là im lặng. Chỉ cần ngươi Cobra cùng Vivi đừng nghĩ lấy gây sự, vậy chúng ta cũng sẽ nhân từ để cho các ngươi vượt qua giàu có một đời. Nhưng nếu như các ngươi còn có cái gì niệm muốn, vậy liền rất xin lỗi a. Nefertari nhất tộc tại hơn 800 năm trước cướp đoạt Alabasta vương quyền, cuối cùng lại muốn vong tại tay ta. Cobra có chút bi thống nỉ non một câu, tiếp lấy hắn cười thảm một tiếng nói. Năm đó, có phải hay không tiên tổ liền nên lưu tại Marizoa đâu? Crocodile nghe lời này, cũng không có đáp lại cái gì. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có ích lợi gì. Claudius sẽ quét sạch hết thảy. Các ngươi nếu là thiên long nhân, cuối cùng hạ tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Cobra cũng không có trông cậy vào Crocodile sẽ đáp lại hắn cái gì. Nói một mình kết thúc về sau, đưa tay đem văn bản tài liệu bên trong bút cầm lên. Tại phía trên kia ký tên của mình, sau đó nhìn về phía Crocodile, mở miệng nói ra, hiện tại, ngươi là sa mạc chi vương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN